Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 513 Tần thần cong, khóc chuyện audio.com, beta, Sửu Nhi, Phong Giật bị chính cái ý tưởng này của mình dọa tới. Hơn nữa còn bị dọa không nhẹ, đầu tiên hắn hít sâu một hơi, sau đó nói cho chính mình phải thật bình tĩnh, không cần phải liên tưởng như vậy đúng không? Có lẽ chỉ là người trà trộn vào, cái dám. Lúc trước Phong Giật chính là vì tránh cho truyền thông quấy rầy, mới có thể mời người chuyên môn tới tiến hành loại trừ. Cho nên nói không có thư mời tuyệt đối không vào được. Nhưng nếu là fan mà nói, đều sẽ có nickname của chính mình ở trên mạng cùng một ít đặc điểm giả dạng để nộp lên bảng biểu. Sau đó mới có thể an bài trình diện, nhưng vị vừa rồi hoàn toàn không có trong danh sách. Mà năm nay thành viên chiến đội giả thành con gái, tiểu hắc đào, ngón tay Phong Giật khẽ dừng lại, lại suy nghĩ, nếu là tiểu hắc đào liền không kỳ quái, tần thần luôn luôn đối tiểu hắc đào dung túng vô độ. Không, không đúng, cái gì nói là nếu là tiểu hắc đào liền không kỳ quái. Kia chính là hai cái nam nhân, Phong Thượng nhìn ra anh hắn giống như có chút choáng váng. Tưởng hắn uống nhiều quá. Liền tới đây trợ giúp hắn. Anh sao, làm sao vậy? Phong Thượng, em nghe anh nói, về sau ngàn vạn không cần mặc nữ trang. Biết không, Phong Giật vẻ mặt nghiêm túc. Phong Bảo Bảo ngốc hạ, lập tức nói, em đàn ông như vậy, mới sẽ không mặc nữ trang. Thần tượng của em so em càng đàn ông, không phải là cũng mặc, lúc sau còn bị tần thần hôn. Chờ một chút. Vừa rồi tần thần nói cái gì phải đi về, căn bản là giúp tiểu hắc đào giải vây đi, một sự kiện đã được nghĩ thông suốt, sở hữu sự tình giống như đều sẽ như là một cây tuyến giống nhau. Mật không thể phân bị liên hệ ở bên nhau, bao gồm phía trước tần thần vì cái gì sẽ xuất hiện ở phòng điều khiển khách sạn. Phong Giật cũng lập tức toàn bộ đều hiểu rõ, đại khái chính là xác định chỗ của tiểu hắc đào. Do đó tiến hành xác nhận, nói cách khác đăng qua video, xác định tiểu hắc đào là ai, tần thần mới chịu đáp thầm ra hoạt động không giờ tắt đèn này. Nghĩ đến đây, hai tròng mắt của Phong Giật đều thay đổi, nếu là CP không có gì, chính là, tần thần nếu là thật sự cong mà nói, Phong Giật cơ hồ có thể dự đoán được nếu người khác biết bí mật này, sẽ đưa tới hỗn loạn. Không chỉ là tiểu hắc đào, ngay cả tần thần đều sẽ bị những người nói thích đánh ngã. Cũng không phải bọn họ làm sai cái gì, mặc dù là tần thần là thiếu gia của tần thị, bão táp internet ở trước mặt, hắn cũng sẽ bị bắt từ bỏ ngành sản xuất điện cạnh này. Cho nên chuyện hôm nay, hắn không thể nói, Phong Giật lúc này mới hiểu rõ, vì cái gì tần thần ở trước khi đi, lại nhắc nhở mình như vậy. Làm người đại diện của đế minh, bí mật này, hắn sẽ vĩnh viễn nuốt vào bụng, cứ như vậy vùi lấp, chỉ là tần thần cùng tiểu hắc đào, bọn họ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, thật sự sẽ ở cùng nhau sao, sẽ không, đây là tần mạc trả lời, không có người biết, khi hắn đi hướng cửa sau của khách sạn, chỗ sâu trong mắt quay cuồng cảm xúc, hắn là thằng, điểm này sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì hắn cùng thân thể chính mình tương đồng cho nên không có bất luận hứng thú gì. Chỉ là, hắn không rõ, vì cái gì ở kia một khắc, sẽ không khống chế được chính mình. Thậm chí, muốn càng nhiều, cho nên hắn muốn thiếu niên ở chỗ này chờ chính mình. Là vì muốn xác nhận một lần, làm tên kia đem nam trang mặc trở về. Lại xác nhận một lần, phó cửu vẫn là kia một thân váy lụa màu đen. Chỉ là lần này đang hút thuốc, bởi vì nơi này không ai, cô dứt khoát đem mặt nạ cũng tháo xuống, liền như vậy mang theo yên lặng, cúi đầu hút châm, sương khói tỏa khắp xung quanh, cô híp nửa mắt, ngũ quan phảng phất bị thượng đế hôn môi như ẩn như hiện. Chỉ là giây tiếp theo, cô đại khái cảm thấy hụt hẫng, trực tiếp đem kẹo quay ngậm trong miệng, cách chương.